Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, một bát mì chín trần nước lạnh. 5 phút sau, Bella đi mẫu thân cùng muội muội trong phòng đi ngủ, mà Tề Lân thì là đem A Long đưa vào gian phòng của mình. Tháng ngày trải qua không tồi a, nàng dâu đều cưới, A Long quay đầu quan sát một chút trong phòng hoàn cảnh. Nghênh ngang an vị tại trên giường. Tề Lân trừng mắt hạt châu, nắm chặt nắm đấm nhìn về phía A Long. Người đạp ngựa mình muốn chết, liền đi địa phương khác giày vò. Vì sao muốn về Tùng Giang? Người có biết hay không? Ta bởi vì ngươi cũng kém chút bị lột rồi. A Long tên thật gọi Tề Long, là Tề Lân thân đại ca. Nhưng bọn hắn lại hoàn toàn là hai loại tính cách người. Tề Lân càng bảo thủ, càng muốn đi cước đạp thực địa đón hiện tại thời đại. Có thể Tề Long lại là luôn luôn thích bí quá hóa liều. Lâu dài trà trộn bên ngoài, cơ bản không có nhà. Tề Long lần trước rời đi vẫn là 2 năm trước đó. Trong thời gian này chưa từng có cùng trong nhà liên lạc qua. Vì lẽ đó Tề Lân có lúc đều cho là hắn là chết ở bên ngoài. Thật không nghĩ đến ngày đó bắt, hắn lại nhìn thấy mình thân đại ca. Hai huynh đệ người mặc dù quan hệ không tính rất hòa hài, mà dù sao máu mủ tình thâm, Tề Lân hoàn toàn làm không được bởi vì muốn lập công, mà xông mình thân đại ca nổ súng ngăn cản. Chuyện này với ai cũng không thể nói. Vì lẽ đó Tề Lân mấy ngày nay trong lòng là một mực kìm nén ủ rũ. Đồng thời còn có chút lo lắng Tề Long an toàn. Tề Long cả lơ phất phơ móc ra một hộp Trung Hoa thuốc lá sấy, ngậm lên môi châm sau nói ra. Nói thật, ta cũng không muốn gặp ngươi. Nếu như không có chuyện ngày đó, hôm nay ta khả năng cũng sẽ không về nhà. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, ngươi đạp ngựa ở bên ngoài mình ăn no, liền cái gì đều không muốn. Lúc nào quản qua trong nhà? Tề Lân cắn răng quát hỏi, ngươi trở về làm gì? Ngươi có biết hay không người bên ngoài phải biết hai ta quan hệ, ta liền phải bị ngươi hại chết. Ha ha, ngươi cái này không sống hảo hảo sao? Đánh giám, ngươi yên tâm, con mẹ nó chứ chính là bị một vạn khẩu súng chỉ vào đầu, cũng sẽ không bán ngươi. Tề Long vĩnh viễn là một bộ thái độ bất cần đời. Đạp vài ngày điểm, trong nhà không ai nhìn chằm chằm, mà lại ta nếu không bị bắt, bọn hắn cũng sẽ không biết hai ta cái tầng quan hệ này. Lúc trước ngươi vào cảnh ti thời điểm, chẳng phải không có tại tài liệu thảo luận minh, hai ta là thân huynh đệ sao? Ta liền không rõ, kiếm tiền việc có rất nhiều, vì sao ngươi không phải tuyển con đường này? Tề Lân nắm chặt nắm đấm, 10 phần không hiểu quát, ngươi có biết hay không? Hiện tại dược vật công ty tại cho cảnh thự tạo áp lực, cảnh thự lại tại cho chúng ta cảnh ti tạo áp lực. Toàn Tùng Giang hệ thống tư pháp đều mẹ hắn đang ngó chừng ngươi. Muốn chỉnh rõ ràng hàng của ngươi mà là từ đâu mà tới. Ngươi một khi bị bắt lại, tuyệt đối một điểm chậm đều không có. Khẳng định đến không có. Chấm ngoặc kép, ta biết, biết ngươi còn làm. Không làm sao bây giờ? Giống như ngươi uất uất ức ức còn sống. Tề Long hỏi lại, ta uất ức. Con mẹ nó chứ ở bên ngoài là uất ức. Có thể đối trong nhà. Chấm ngoặc kép, Tề Lân gấp, thậm chí có muốn động thủ xúc động. Tề Long nghe nói như thế, khẽ cau mày cúi đầu xuống, thanh âm khàn khàn ngắt lời nói. Vâng, ta thừa nhận, đối đãi trong nhà, ngươi sợ ông nội ta môn. Tề Lân không nói gì. Tiên sư nó, đói bụng, có ăn gì không? Cho ta cả một ngụm. A Long ngẩng đầu cười nói một câu. Tề Lân hơi do dự một cái, thở dài một tiếng, liền đi ra trong phòng. Cảnh ti bên trong, Viên Khắc tự tay cho Tần Vũ rót chén nước về sau, mới ngồi ở trên ghế salon nói ra, bị bắt dược phiến tử, khai ra A Long cụ thể hoạt động quy luật sao? Tần Vũ lắc đầu, cung cấp là thay cho, nhưng bọn hắn đều cảm thấy A Long khẳng định đã chạy. Không tại Tùng Giang, đám này lôi tử đều là đem đầu đừng ở dây lưng quần thượng kiếm tiền. Biết mình là cái gì kết quả, vì lẽ đó chắc chắn sẽ không nói mò. Viên Khắc cười một tiếng, vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Bất quá còn tốt, Ta có tin. Tần Vũ sững sờ. Có đầu mối. Viên Khắc nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhẹ giọng tự thuật nói. Ta ở trong xã hội có một ít bằng hữu. Bọn hắn ỷ lại lấy ta. Ta cũng thích hợp sẽ cho bọn hắn nhất định tiện lợi điều kiện. Vì lẽ đó những người này rất ủng hộ. Phiến thuốc nhóm người là lấy Mã Gia làm chủ. Mà A Long chính là cùng hắn có quan hệ hợp tác. Ta đây rõ ràng. Tần Vũ gật đầu. Hắc phố có một cái chuyển tiếng động. Hắc thương. Gọi Cloder. Hai ta quan hệ vẫn được. Vừa rồi lúc ăn cơm. Hắn đã gọi điện thoại cho ta. Nói có người muốn thông qua hắn buôn lậu con đường. Hướng khu 9 bên ngoài đưa cá nhân. Viên Khắc mây trôi nước chảy nói ra. Ta để hắn kỹ càng hỏi thăm một chút. Hắn nói cho ta. Tìm hắn hỗ trợ người. Theo Mã lão đầu quan hệ rất tốt. Âm thầm cũng có lui tới. Tần Vũ sững sờ. Tặng người có thể là A Long. 80% là hắn. Viên Khắc gật đầu đáp. Nếu như vẻn vẹn đưa một cái dâu ria người. Lão Mã khẳng định trực tiếp tìm Cloder đàm luận. Không cần thiết còn cố ý tìm người trung gian ra mặt. Ngươi hiểu chưa? Là cái này lý. Ta để Cloder đã đáp ứng bên kia. Khoảng thời gian này đoán chừng lão Mã liền sẽ an bài A Long đi. Viên Khắc cười ha hả nhìn xem Tần. Vũ nói ra, manh mối ta cho ngươi. Bản án ngươi đến xử lý. Lần này nhất định phải cho ta bắt lấy A Long. Móc ra hắn cung hóa con đường. Tần Vũ nghe nói như thế có chút mộng bê. Không có lập tức nói tiếp. Thế nào? Viên Khắc hỏi một câu. Tần Vũ do dự nửa ngày. Trên mặt mang ý cười hỏi. Viên đội, ta có vấn đề. Một mực rất nghi ngờ. Người nói. Ngoặc kép, ta có chút thụ sủng nhược kinh. Không rõ vì sao chuyện tốt như thế. Người cũng cho ta. Tần Vũ lời nói ngay thẳng mà hỏi. Trọng yếu như vậy manh mối. Người cũng móc ra. Cái kia vì sao không cho người khác xử lý đâu. Hoặc là trực tiếp tự mình xử lý. Công lao này không nhỏ. Viên Khắc nhìn chằm chằm Tần Vũ nhìn mấy giây. Đột nhiên đứng dậy. Chỉ vào hắn gương mặt nói ra. Bởi vì năm nay. Ta vừa muốn đem ngươi nâng lên tới. Tần Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì a? Viên đội. Bởi vì ta trễ nhất cuối năm liền sẽ thăng nhiệm phó ti. Ta phải có thành viên tổ chức của mình. Mà trong đội ai đi? Ai không được? Ta một chút liền có thể nhìn ra. Viên đội cất bước trong phòng đi tới. Hăng hái nhẹ giọng nói ra. Ta chuẩn bị nhấc lên ba cái chính đội trưởng. Không chỉ có ngươi. Còn có người khác. Tần Vũ cắm bàn tay. Vẫn không có đáp lời. Ngốc lão đệ. Còn chưa hiểu a? Viên Khắc đi đến trước sofa mặt. Đưa tay vỗ Tần Vũ bả vai. Cười tủm tỉm nói một câu. Vì sao đề bạt ngươi? Bởi vì ngươi là mới tới. Bởi vì ngươi là ai người đều không phải. Nội tình sạch sẽ. Năng lực cũng có. Ta dùng đến yên tâm. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ sửng sốt nửa ngày. Viên đội, người nói như vậy, ta liền đã hiểu, A Long vụ án này, liền cho ngươi phụ trách, chỉ cần ngươi làm thỏa đáng, cuối năm ta để ngươi cấp 3 nhảy, trực tiếp tiếp đội 1 làm đội trưởng. Viên Khắc đứng người lên, bưng chén nước nói bổ sung, làm rất tốt đi, Tần Vũ, ta chiếc thuyền này là cảnh ti bên trong nhất ổn, tạ ơn viên đội, Tần Vũ đứng dậy cúi chào. Nhưng đại não lại tại cực tốc vận chuyển. Nghĩ đến chuyện khác. Tề Lân trong nhà. Tề Long ngồi tại phá gỗ tròn bên cạnh bàn một bên. Miệng lớn ăn một bát liền tương đều không có mì chín trần nước lạnh đầu. Bĩu môi nói ra. Người mỗi ngày liền ăn cái này à. Không ăn cất cũng không tệ rồi. Tề Lân cúi đầu hút thuốc. Ai? Tề Long than thở một tiếng. Lẳng lặng ăn mì xong đầu. Lau miệng hỏi. Mẹ đã ngủ chưa? Đều sớm ngủ. Ta đi cửa sổ nhìn một chút. Tề Long đứng dậy. Cất bước đi hướng bên ngoài. Tề Lân do dự một chút. Theo ở phía sau cũng đi ra ngoài. Đối diện bên ngoài gian phòng. Tề Long đứng tại bệ cửa sổ bên cạnh. Gương mặt dán chặt lấy lạnh buốt pha lê. Hai mắt quét về trong phòng trên giường lão mụ. Tề Lân đứng ở phía sau hút thuốc. Cũng không lên tiếng. Mẹ nó bệnh thế nào? Tề Long âm thanh run rẩy mà hỏi. Không tốt lắm, Tề Lân lắc đầu. Tề Long trầm mặc mấy giây. Đây chính là mệnh, đáng chết mệnh, nhận biết Diêm Vương gia cũng vô dụng. Con mẹ nó ngươi sẽ không nói điểm dễ nghe à. Tề Lân gấp, đừng hô, nàng nên nghe thấy được. Tề Long cấp tốc dùng tay xoa xoa hai mắt, quay người theo trong túi móc ra một cái gói nhỏ. Tề Lân sửng sốt, đây là 1 vạn khối tiền. Ngươi cầm, Tề Long lời nói như hòa nói. Con mẹ nó ngươi, cứ vậy mà làm nhiều tiền như vậy. Chấm ngoặc kép, thuốc mua bán vừa làm không bao lâu. Bằng không thì ta đã sớm cho nhà đưa tiền. Đây là ta tích lũy. Người rút ra 8.000 dùng tại mẹ trên thân. Nàng có thể hay không sống là sự tình của nàng. Nhưng làm nhi nữ, ta lớn bao nhiêu năng lực, liền phải dùng bao lớn năng lực. Tiền còn lại ngươi chi tiêu hàng ngày dùng. Tề Long giọng nói bình thản. Nếu như ta may mắn có thể tránh thoát một kiếp này, về sau tiền sẽ không thiếu. Ta chậm rãi cho ngươi đưa. Tề Lân có chút do dự nhìn xem đại ca. Đây là ta nên làm. Ngươi không cần có cái gì ý khác. Tề Long cưỡng ép đem tiền nhét vào đệ đệ trong tay. Cúi đầu đốt điếu thuốc còn nói. Tiểu đệ, lần này ta đi hai anh em ta về sau còn có thể hay không nhìn thấy mặt. Cũng không tốt lắm nói. Tóm lại, cái nhà này ngươi liền hao tổn nhiều tâm trí đi. Đại ca ngươi, tại có một số việc bên trên, không bằng ngươi, tiếng nói rơi, hai người trầm mặc có thể có đại khái không đến nhất phút. Tề Long quay đầu lần nữa nhìn lướt qua trong phòng về sau, liền quả quyết quay người rời đi. Tề Lân cầm bọc nhỏ, giật mình tại nguyên chỗ nửa ngày sau nói ra, ngoặc kép, con mẹ nó ngươi đến cùng có thể đi ra hay không đi. Bằng không thì ta giúp ngươi một chút. Nghĩ biện pháp cho ngươi đưa ra ngoài. Tề Long tại cửa ra vào dừng bước, quay đầu nói ra, không quản ai hỏi ngươi, đều không cần thừa nhận hai ta quan hệ. Từ hôm nay trở đi, ngươi coi như ta chết đi, chiếu cố tốt mẹ, chiếu cố tốt tiểu muội. Tề Lân nháy mắt, vành mắt phiếm hồng. Nếu có một ngày ngươi thực tế không có chiêu, thời gian không vượt qua nổi, trong bọc có cái phương thức liên lạc, ngươi tìm hắn, hắn có thể giúp ngươi. Tề Long hướng về phía đệ đệ khoát tay. Đi, đêm khuya, trên bầu trời đã nổi lên lấm ta lấm tấm bông tuyết. Tề Long bước nhanh đi ra gần 1 cây số về sau, mới đột nhiên quay đầu, đầy mặt nước mắt nhìn xem ra phương hướng. Đột nhiên quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy dập đầu hô. Mẹ a, nhi tử lẫn vào cái gì cũng không phải. Ta nếu không có a, đời sau nhất định hảo hảo cho ngươi làm hồi nhi tử. Trong phòng, Tề Lân ngồi trên ghế ngây ngốc hút thuốc, trong lòng tràn đầy nhớ. Hắn cùng Tề Long mặc dù tính cách không hợp, nhưng dù sao trong mạch máu chảy xuôi đồng dạng máu tươi. Nhìn như lạnh lùng quan hệ, kỳ thật bao hàm lấy khó mà nói ra khỏi miệng thân tình. Hắn khẩn cầu lấy đại ca có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nhưng lại không biết, huynh đệ hai người lần này gặp mặt sau, một cổ đủ để thay đổi tất cả mọi người phong bạo theo sát phía sau đến. Rất nhiều người vận mệnh cũng bởi vậy mà thay đổi. Nửa tháng sau, Tần Vũ tiếp vào Viên Khắc điện thoại. Đối phương nói cho hắn biết Cloder đã tiếp vào tin tức. Đêm mai lão Mã sắp xếp người đưa A Long rời cảnh. Sinh tử bắt hết sức căng thẳng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.